Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1034, cứng rắn trống. Nhị sư huynh, ngươi thật lợi hại à? Tử Quỳnh và Tiết Thanh các người cũng nhìn Trần Đông Lai. Trong mắt đều là vẻ sùng bái. Kích động nói: "Đúng vậy, liền động hư cảnh đều bị ngươi chém xuống ngựa hạ. Ngươi thật ngưu bức." Diệp Trần vậy giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nói: "Phân tâm đến động hư, cái này hai cảnh giới trung gian chênh lệch, so nguyên anh đến xuất khiếu còn lớn hơn. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này là hoàn toàn không thể nào vượt qua cấp bậc. Nhưng Trần Đông Lai làm được, lấy phân thần kỳ tu vi, cứ thế đem động hư cảnh đánh bại. Loại người này, thật sự là khủng bố. Nếu thời gian dài, sợ là phải đứng ở toàn bộ Đông Hoang chóp đỉnh. Sợ rằng, đến lúc đó, Thuần Dương Tiên Tông tông chủ cũng không ngăn nổi hắn nhịp bước." "Ha ha ha," Trần Đông Lai chợt cười to liền một tiếng, nói: "Các ngươi không nên quá suy nghĩ nhiều. Cái này Vệ Quang Minh đỉnh hơn coi là nửa động hư cảnh. Hắn toàn bộ thực lực còn không bằng động hư cảnh tu vi." "Có ý gì?" Diệp Trần các người nghe nói như vậy, đều là một hồi không rõ ràng. "Cái này Vệ Quang Minh hiển hiện ra, không phải là động hư cảnh tu vi sao? Lại thế nào thành nửa động hư cảnh? Hắn nhiều năm trước đã bị đánh rơi xuống cảnh giới. Mặc dù khôi phục hơn nửa, nhưng cảnh giới đánh mất, muốn lại trở lại động hư cảnh là chuyện rất khó." Trần Đông Lai cũng nhìn thấy Diệp Trần các người không hiểu thần sắc, liền giải thích: "Hắn chỉ là nhìn qua có động hư cảnh tu vi. Động hư cảnh có một số việc hắn cũng có thể làm. Chỉ là, ngạnh thật lực còn ở phân thần kỳ đỉnh cấp." Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người coi như là rõ ràng. Vệ Quang Minh chính là đồ có hắn đồng hồ. Nhìn qua là có động hư cảnh tu vi, thật ra thì còn chưa tới cái tầng thứ kia. "Cho dù là như vậy, ngươi vẫn là rất vô địch." Diệp Trần nghiêm túc nói, giống như sư phụ nói: "Ở phân thần kỳ, ngươi là vô địch." "Không sai, ở chúng ta trong lòng, ngươi chính là vô địch." Tử Quỳnh các người vậy mười phần đồng ý một điểm này. Trần Đông Lai một hồi khiêm tốn khoát tay, sau đó nhìn Vệ Quang Minh, nói: "Ngươi chịu phục sao? Chịu phục sao?" Cái vấn đề này truyền vào Vệ Quang Minh trong lỗ tai, để cho sắc mặt hắn vậy rất khó xem. Đường đường đứng đầu một giáo, lại bị người hỏi như vậy vấn đề. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng là rất mất mặt à. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ không đem ngươi như thế nào." Trần Đông Lai mở miệng nói: "Ngươi muốn ta làm gì?" Vệ Quang Minh nhíu mày, trực tiếp hỏi nói. Trần Đông Lai không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần vậy không do dự, trực tiếp đem Tiểu Mộng cho mang theo tới đây, nói: "Đây là con gái ta, các ngươi Quang Minh thần giáo người, cho nàng xuống cấm chế, nghe nói chỉ có ngươi mới có thể tháo ra." Vệ Quang Minh nghe đến chỗ này, mới nhìn một cái Tiểu Mộng, chừng 10 giây sau đó mới gật đầu một cái, nói: "Đây cũng là rất lâu đời một cái cấm chế, ta đích xác có thể tháo ra." Lời này vừa ra, Diệp Trần các người cũng kích động. Dẫu sao, tìm nhiều ngày như vậy, cuối cùng là có một cái có thể tháo ra Tiểu Mộng trong đầu cấm chế người. "Quá tốt, vậy còn chờ gì, người mau ra tay tháo ra à?" Tiết Thành cũng nóng nảy, không nhịn được thúc giục đứng lên. Lời nói xong, Vệ Quang Minh nhưng không có nhúc nhích, ngược lại không nhanh không chậm ngồi ở một bên, hết sức bình phục hắn tâm tình. "Ngươi có ý gì à?" Tiết Thanh hết ý kiến, không nhịn được liền chất vấn. "Không có ý gì, nếu muốn ta hỗ trợ, vậy cũng phải bỏ ra chút gì đi. Nếu không, ta chẳng giúp không các ngươi tháo ra cấm chế." Vệ Quang Minh hỏi ngược lại nói: "Cấm chế này, ở cái thế giới này, có lẽ chỉ có ta một người có thể mở ra. Chỉ bằng mượn một điểm này, sợ rằng các ngươi chỉ có thể đi cầu giúp ta." Diệp Trần và Trần Đông Lai hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rõ ràng tới đây, Vệ Quang Minh là muốn tìm chỗ tốt hơn. Thật vẫn là một cái lão gian cự hoạt người, vừa nhìn thấy có lợi có thể đồ, lập tức liền bắt đầu uy hiếp đứng lên. Người đây là đang lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Không sai, ta nhìn ra, bọn họ cũng kêu đại sư huynh của ngươi. Vậy ngươi địa vị hẳn ở Thuần Dương Tiên Tông bên trong cũng không thấp chứ? Vệ Quang Minh mở miệng hỏi nói. Đúng thì thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ta yêu cầu cũng không cao. Để cho các ngươi Thuần Dương Tiên Tông người vội tới ta tự mình nói xin lỗi đi. Vệ Quang Minh lạnh lùng nói. Đồ chơi gì? Còn muốn Thuần Dương Tiên Tông người xin lỗi ngươi? Cho ngươi mặt con. Tiết Thanh và Trần Đông Lai các người nghe nói như vậy. Cũng cảm thấy một hồi không tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng. Cái này Vệ Quang Minh mặt là làm sao mọc ra? Làm sao là có thể như vậy không biết xấu hổ? Ngươi muốn ai xin lỗi ngươi? Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại. Nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản. Các ngươi Thuần Dương Tiên Tông ở 10 năm trước là tiêu diệt chúng ta Quang Minh thần giáo chủ lực. Đâu? Liền để cho sư phụ của các ngươi và các ngươi tông chủ lại tới nói xin lỗi ta đi. Vệ Quang Minh không biết chút nào đạo tự nói ý vị như thế nào. Còn ở bên kia tự nói. Nói xong lời này, toàn trường bầu không khí cũng đọng lại. Diệp Trần các người tất cả cũng không có nói chuyện. Đều là như thế nhìn chằm chằm Vệ Quang Minh. Không khí này, đổi được vô cùng quỷ dị. Làm sao, chút chuyện nhỏ như vậy không làm được. Vệ Quang Minh tựa hồ cũng biết mình nói một ít không nên nói đồ. Thần sắc cũng có chút lúng túng. Liền nói một câu nói. Muốn chậm tách ra một tí không khí ngột ngạt. Ta cảm thấy, mới vừa rồi là không có đem ngươi dạy bảo đủ. Trần Đông Lai nhàn nhạt nói một câu. Lúc này liền khom người một cái. Đem Vệ Quang Minh cho sách lên. Đây là, Diệp Trần các người đều là một cái ngẩn ra. Liền thấy Trần Đông Lai sách Vệ Quang Minh đột nhiên tung người đến giữa không trung bên trong. Hướng phía dưới hung hãn ném một cái. Bành, Vệ Quang Minh thân thể lúc này liền đánh rơi một cái sao bên trong. Đập ra một cái lỗ thủng to. Mà Trần Đông Lai phi thân hướng xuống. Một cái lại đem Vệ Quang Minh từ một mảnh phế tích bên trong liền nắm chặt đi ra. Lại hướng bên cạnh trên đá đập tới. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Vệ Quang Minh thân thể đã là thương tích khắp người. Tóc cũng là hoàn toàn loạn điệu. Cả người giống như một ăn xin cái. Thành một tên phế vật. Đây là Diệp Trần và Tiết Thanh các người nhìn là trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết nên nói cái gì. Dầu gì là lớn như vậy tuổi số người. Đánh như thế nào khởi giá tới. Liền cùng đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau. Rất nhanh. Trần Đông Lai sách hấp hối Vệ Quang Minh nhét vào Diệp Trần các người bên cạnh trên đất. Ngươi, ngươi, hụ hụ, Vệ Quang Minh cả người không ở ho khan. Một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Nói đều không nói ra được. Giống như là lập tức già mười mấy tuổi như nhau. Ừng ực, Diệp Trần các người cũng nuốt từng ngụm nước bọt. Không biết nên nói cái gì cho phải. Dẫu sao, mới vừa rồi Trần Đông Lai. Giá thế kia cũng không phải là nói đùa. Giống như là muốn trực tiếp giết chết Vệ Quang Minh như nhau. Người muốn sốc lên biết mình thân phận. Không phải chúng ta đang cầu xin ngươi. Là chúng ta đang ra lệnh ngươi. Trần Đông Lai thô bạo bên lậu. Lạnh lùng nói. Vô liêm sỉ. Vệ Quang Minh trong lòng không ngừng mắng. Nhưng ngoài miệng. Ít nhất là một câu nói cũng không nói được. Ai bảo bây giờ đối phương thế lớn. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ đâu. Nếu đánh thật, thua thiệt vẫn là chính hắn. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Nàng cấm chế này, có thể hay không tháo ra? Trần Đông Lai lạnh lùng hỏi một câu. Vệ Quang Minh cũng không nói lời nào. Tựa hồ là còn muốn cứng rắn chống. Thấy được vậy một ngôi nhà liền sao? Bên trong đều là các ngươi Quang Minh thần giáo đệ tử. Ngươi muốn tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Lão nương kia liền giết. Cho đến giết tới ngươi đồng ý vị trí. Tiết Thanh gặp Vệ Quang Minh vậy một mặt kiên cường dáng vẻ. Lập tức nói. Nàng đã sớm xem Quang Minh thần giáo không vừa mắt. Dưới mắt cái này Vệ Quang Minh còn quyết chống không buông. Nàng không ngại giúp Vệ Quang Minh làm một ít quyết định. Tất cả lúc này. Còn muốn cứng rắn chống đỡ không buông. Thật sự là tự tìm cái chết.